Sung Hỉ Trọng Sinh, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến thành Vị Châu, thật xa đã nhìn thấy đám người Chu Liệt ra khỏi thành chờ đón mấy tên tướng lĩnh cao lớn thô kệch cưỡi ngựa hầu ở cửa thành, làm cho bá tính qua đường thăm dò tới xem, nghị luận sôi nổi. Dương Bất Vĩ cũng ở trong đó, hôm nay gã cũng không muốn đến lắm, nhưng nghĩ biết người biết ta, cuối cùng vẫn tới. Nhìn đội ngũ càng ngày càng gần, gã híp híp mắt nói. Lão Chu, rốt cuộc là có hỉ sự gì, một hai phải kéo cả chúng ta qua. Nếu là muốn nghênh đón Vương Phi, cũng không đến mức bày đại trận trượng như thế chứ. Đúng vậy, mấy tướng lĩnh không hiểu rõ khác nghe vậy sôi nổi phụ họa cười nói. Nếu chuyến này không có chuyện tốt ngươi phải mời mấy ca chúng ta uống rượu. Chu Liệt thích một tiếng, thô thanh thô khí nói. Từ từ các ngươi sẽ biết đây chính là thiên đại hỷ sự. Bữa rượu này, phải bảo Vương gia mời, còn vừa lúc đón gió tẩy trần cho Vương Phi. Nói xong hắn nhìn người ngựa càng ngày càng gần, Dương roi ngựa đi lên đón. Mấy người còn lại lắc đầu, lại cũng theo đi. Lý Phượng Kỳ cùng Diệp Vân Đình sóng vai từ từ đi tới, nhìn thấy trước cửa thành bụi đất mù mịt liền suy một tiếng. Thiếu kiên nhẫn đến vậy, hắn quay đầu hướng về phía Diệp Vân Đình nói, mang về vạn lượng hoàng kim, khiến bọn hắn mở mắt ra. Đây là ngươi lấy được từ tay Ân gia, đừng để Chu Liệt lừa dối lấy đi. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được hiện giờ trong đầu Chu Liệt đang có ý tưởng gì. Mỏ vàng hiện giờ còn chưa chính thức bắt đầu khai thác vậy nên chuyến bọn họ mang về chỉ có vạn lượng hoàng kim Diệp Vân Đình sai người lấy được từ tay Ân gia. Nếu Diệp Vân Đình bằng bản lĩnh đoạt được vậy nên thuộc về y, Diệp Vân Đình thật ra không nghĩ nhiều như vậy, ngần người nói. Nhiều hoàng kim như vậy ta cầm cũng không có chỗ dùng. Lúc trước y mạo hiểm động thủ cũng là nghĩ Lý Phượng Kỳ cùng hoàng đế đã lật mặt về sau sẽ không thể trông cậy vào binh bộ đưa tiền nữa, quân phí khả năng gấp gáp. Chứ chưa bao giờ nghĩ muốn chiếm làm của riêng, vạn lượng hoàng kim này, dùng ở trong quân, so ở trên tay y có giá trị hơn nhiều. Nhưng Lý Phượng Kỳ lại thập phần đúng lý hợp tình, sao lại vô dụng, về sau vương phủ có thể đều dựa vào vương phi nuôi sống. Hắn đầy mặt không cao hứng, kho riêng của ta đều bị Chu Liệt soàn soạt lấy hết rồi. Từ sau khi hai người tiến thêm một bước hắn liền không gọi. Đại công tử, nữa, mà bắt đầu đúng lý hợp tình gọi. Vương Phi cũng không biết đã diễn thử trong lòng bao nhiêu lần, gọi đến thập phần thuận miệng. Diệp Vân Đình lại một lần bị da mặt của hắn làm khiếp sợ, lại cảm thấy trong lòng nhũn ra. Không chịu động số hoàng kim này, là Lý Phượng Kỳ suy xét cẩn thận, sợ y tới Bắc Cương bị coi thường. Nghĩ đến còn muốn sửa chữa nhà mới, Diệp Vân Đình cũng không chống đẩy nữa, nhẹ giọng đồng ý, khi hai người đang nói chuyện, Chu Liệt đã tới gần rồi. Hắn đầy mặt vui mừng đi theo cạnh Lý Phượng Kỳ, hạ giọng hỏi. Vương gia, đã mang hoàng kim về chưa? Mang rồi, Lý Phượng Kỳ cười như không cười liếc hắn một cái. Vậy mỏ vàng thì sao? Giọng Chu Liệt nói chuyện cũng bắt đầu run lên. Đều thỏa rồi chứ, thỏa, Lý Phượng Kỳ có chút thấy hắn phiền, đem người đẩy ra. Trở về phủ đô đốc sẽ nói với các ngươi. Đến lúc đó còn cần phái người đến trấn Chu Cú chủ trì đại cục. Miễn cho Ân gia âm thầm quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hắn đuổi như ruồi bỏ Chu Liệt vẫn hỉ khí dương dương, chỉ cần nghĩ đến từng dương hoàng kim kia, hắn đã muốn cười rồi. Những tướng lĩnh cùng đi nghe thấy mấy chữ, hoàng kim, mỏ vàng, trên mặt đều hiện vẻ khiếp sợ, có nghĩ thầm mở miệng hỏi một chút nhưng cửa thành thật sự không phải nơi thích hợp để nói chuyện, chỉ có thể áp lại kích động nghi hoặc trong ngực sôi nổi ở phía trước mở đường. Lý Phượng Kỳ lại vẫn không nhanh không chậm giới thiệu từng người cho Diệp Vân Đình. Tên giống Chu Liệt kia là huynh trưởng của hắn Chu Văn. Người như con gấu bên cạnh Chu Văn chính là Khương Thuật, phó tướng của ta. Chấm, khỉ ốm là Tiêu Tác thần tiễn thủ, những ám vệ chuyến này hộ tống ngươi đều là thuộc hạ của hắn. Lý Phượng Kỳ giới thiệu qua cả đám xong, khi đến người có bộ dáng văn nhân gần nhất kia, nhỏ đến không thể phát hiện mà dừng một chút. Người kia là, quân sư Dương Bất Vĩ. Nghe thấy tên này, Diệp Vân Đình cùng Lý Phượng Kỳ trao đổi một ánh mắt chỉ hai người họ mới hiểu. Theo kiếp trước Diệp Vân Đình chứng kiến ở trong mộng, Lý Phượng Kỳ trúng độc bị giam, huynh đệ Chu Liệt mang binh muốn vào kinh cứu người, kết quả nửa đường bị Ân Thừa Nhữ mai phục, Huyền Giáp quân bị tổn thất nặng. Chu Liệt phá vây dẫn người về Vị Châu cầu viện, lại không ngờ Dương Bất Vĩ lâm trận phản chiến, liên thủ với Triệu Viêm là giám quân Lý Tông phái tới, xưng đám người Chu Liệt là loạn thần tặc tử, muốn chu sát ngay tại chỗ. Một đời này, bất luận là giám quân Triệu Viêm, hay là Ân Thừa Nhữ làm Huyền Giáp quân tổn thất đều đã không còn tính mạng. Chỉ còn lại một Dương Bất Vĩ. Lý Phượng Kỳ nhìn bóng dáng Dương Bất Vĩ, thần sắc không rõ. Dương Bất Vĩ là quân sư, những năm gần đây vì hắn bày mưu tính kế, lập công vô số, cũng từng mấy lần vào sinh ra tử, tuy không thân cận bằng đám người Chu Liệt nhưng cũng là tâm phúc của hắn. Trước khi Diệp Vân Đình thẳng thắn thành khẩn nói kiếp trước với hắn, hắn chưa bao giờ từng nghi ngờ Dương Bất Vĩ sẽ phản bội hắn. Những năm gần đây Dương Bất Vĩ mọi chuyện đều lấy hắn, và Bắc Cương làm đầu, chưa bao giờ triển lộ nửa phần tư tâm. Nhưng Diệp Vân Đình càng sẽ không lừa hắn. Vậy nên việc mỏ vàng lần này, hắn cũng không để Dương Bất Vĩ tham dự vào. Lý Phượng Kỳ thu liễm suy nghĩ sâu xa trong mắt, hạ giọng nói. Dương Bất Vĩ với Bắc Cương có công lao không nhỏ, ở trong quân rất được tôn kính, trước khi có chứng cứ ta cũng không tiện trực tiếp động đến hắn. Diệp Vân Đình minh bạch ý tứ của hắn, gật đầu nói. Nếu một đời này hắn không có tâm tư khác thì thôi, nếu là có cũng không giấu được. Hai người đạt thành nhất trí, liền dừng đề tài lại, dưới ánh mắt tò mò của bá tính hai bên đường vào phủ đô đốc. Phủ đô đốc Bắc Cương, giống tòa thành trì này đều tràn ngập cảm giác tục tằng dũng mãnh. Lý Phượng Kỳ cùng Diệp Vân Đình được đón vào chủ vị, 10 dương hoàng kim kia lại được người lục tục dọn vào tùy ý bày ở giữa phòng. Chu Liệt gấp không chờ nổi tiến lên, vây quanh mấy cái dương. Đây là hoàng kim sản xuất tại mỏ khoảng sao? Hắn hít sâu một hơi, mở một cái dương trong đó lên, đã bị kim sắc lóa mắt chiếu cho hoa mắt. Hắn đè ngực trong miệng không ngừng nhắc mãi. Phát tài rồi, lại mở hết những cái dương còn lại ra. Trong dương xếp đầy kim nguyên bảo chiếu sáng cả thính đường lên một chút. Tính thô sơ giản lược đã có đến vạn lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này nào đã từng gặp qua nhiều kim nguyên bảo như vậy? Ở Bắc Chiêu, hoàng kim quý nhất, bạc trắng thứ hai. Mà các bá tính hàng ngày sử dụng nhiều nhất là bạc vụn cùng tiền đồng. Còn thương nhân lưu giữ, lại hay dùng ngân phiếu tiền trang phát hành. Như kim nguyên bảo quý giá như vậy, là cực ít lưu thông. Mà bá tính bình thường có lẽ cả đời cũng không thấy kim nguyên bảo, chứ đừng nói đến vạn lượng thế này. Những tướng lãnh còn lại thấy thế rốt cuộc cũng ngồi không yên, sôi nổi đứng dậy đi xem, còn có người xem đến thèm mắt cầm lấy một viên trực tiếp cho vào răng cắn. Lý Phượng Kỳ thấy những người này một người mất mặt hơn kia thật sự là không nhìn nổi, gõ gõ thật mạnh mặt bàn. Buông hết ra, đống hoàng kim này không liên quan gì đến các ngươi hết. Chu Liệt vừa nghe liền không vui, trà sát tay nói. Trong quân đang cần quần áo mùa đông, ta thấy số hoàng kim này vừa lúc có thể đặt mua cho các tướng sĩ. Vương gia ngài xem, Lý Phượng Kỳ cười lạnh, số hoàng kim này là Vân Đình mạo hiểm dùng kế đoạt được từ tay Ân gia, ngươi muốn hả? Tự mình đến mỏ khoảng mà đào. Lúc trước Ngũ Canh trở về báo tin, chỉ nói Trấn Chu Cú phát hiện mỏ vàng, vậy nên Chu Liệt đương nhiên liền cho rằng vạn lượng hoàng kim này là từ mỏ khoảng mang về. Hiện giờ nghe nói là Diệp Vân Đình đoạt từ tay Ân gia, biểu tình liền càng nóng bỏng, chắp tay nói. Không hổ là Vương Phi, vậy mà có thể đoạt đồ từ tay Ân gia. Hắn hắc hắc hai tiếng, một khi đã như vậy ta cũng không muốn không bằng Vương Phi cho ta mượn dùng trước. Đợi vàng từ mỏ khoảng ra, lập tức trả lại. Diệp Vân Đình thập phần quen thuộc với hắn, tất nhiên biết tính hắn, sẽ không dễ dàng mắc mưu, bưng ly trà cười liếc hắn một cái. Muốn mượn cũng không phải không được, trước tiên Chu tướng quân nói tiền lãi bao nhiêu. Khi nào trả, thỏa thuận xong lại viết giấy vay nợ, 10 dương hoàng kim này liền tùy ngươi cầm đi. Nụ cười của Chu Liệt cứng đờ, đều là người một nhà, chút lợi tức này liền không cần so đo chứ. Thần huynh đệ, minh tính sổ, Diệp Vân Đình cười ngâm ngâm. Bằng không sau này mỗi người đều tới tìm ta mượn không, ta đây lại không coi tiền như rác. Chu Liệt lặng lẽ suy nghĩ, vỗ đùi một cái nói. Thôi, ta vẫn là dẫn người đi mỏ khoảng đào đi. Trong lúc hai người đàm tiếu lui tới, những người khác nghe vào trong tai, ánh mắt nhìn Diệp Vân Đình liền nổi lên biến hóa vi diệu. Vị Vương Phi này không cẩn thận chặt chẽ như trong tưởng tượng, hơn nữa quan hệ với Chu Liệt cũng tốt hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Chu Liệt là trường sử của phủ đô đốc, phụ trách tất cả sự vụ của phủ đô đốc phủ và trong quân, tuy rằng trên mặt là một hán tử tục tằn nhìn không câu nệ tiểu tiết, nhưng trên thực tế, ngồi ở vị trí này thật không dễ dàng, mỗi ngày đều phải giao tiếp cãi cọ với đủ loại người, tích lũy lâu dài, thủ đoạn hố người càng là ùn ùn không dứt, cho dù là mấy huynh đệ bọn họ cũng không thiếu ăn mệt ở trên tay Chu Liệt. Cũng chỉ ở trước mặt vương gia Chu Liệt mới thường thu liễm chút ít. Nhưng hiện giờ nhìn thái độ của Chu Liệt, vị Vương Phi này tuyệt đối không phải tính tình mềm yếu hay đắn đo gì. Nếu không khi Chu Liệt đối mặt với y, sẽ không phải có thái độ này. Lúc trước bọn họ cho rằng Chu Liệt cảnh cáo là bởi vì Vương gia nhìn chúng Vương Phi, nhưng hiện giờ xem ra chỉ sợ là hai người có cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tướng lĩnh trong lòng đều có so đo, nhưng cũng càng quan tâm vấn đề về mỏ vàng hơn, Dương Bất Vĩ hỏi. Vương gia còn chưa nói vàng này là chuyện gì xảy ra. Gã nghĩ đến bộ dáng Chu Liệt Chu Văn còn có Khương Thuật không giật mình chút nào, liền biết nhất định là lần trước khi Lý Phượng Kỳ gọi người đi đã nói rồi. Ánh mắt gã khẽ nhúc nhích, lúc trước có đại sự gì, vương gia đều sẽ nói với gã, lần này lại không nói, không biết cố ý hay là vô tình. Lý Phượng Kỳ liền nói mơ hồ việc mỏ vàng với mấy người, lại nói. Trấn trên còn phải có chủ tướng tọa trấn, nha môn cũng phải một lần nữa phái người tới, ta đang muốn chọn một người trong các ngươi đi. Vậy tất nhiên là ta. Chấm, Chu Liệt lập tức lên tiếng tranh thủ, vương phi không chịu cho ta mượn, ta tự mình đến mỏ khoảng đào. Dương Bất Vĩ cũng nói. Thuộc hạ cũng đến, Tiêu Tác thả tay xuống. Ta còn bận luyện quân, không đi. Lý Phượng Kỳ đảo qua mấy người, nói. Vậy Khương Thuật đi, Chu Liệt không thể tự mình đi đào vàng, thập phần không vui. Còn lầm nhầm không phục, Chu Văn bên cạnh nhịn không được trợn trắng mắt với hắn. Nhưng Dương Bất Vĩ lại thua nụ cười, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Lý Phượng Kỳ cũng mặc kệ bọn họ suy nghĩ gì, công đạo xong sự tình rồi, liền nói. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền tan đi. Nói xong liền muốn cùng Diệp Vân Đình rời đi, còn 10 dương kim nguyên bảo kia, lại sai người bê đi gửi vào kho riêng của hắn, ghi dưới danh nghĩa Diệp Vân Đình. Chu Văn thấy thế nói, chúng ta chuẩn bị tiệc đón gió ở tiểu lầu, vì vương phi đón gió tẩy trần. Lý Phượng Kỳ hơi trầm ngâm, vậy liền đi thôi, nói xong ý bảo mấy người đi trước dẫn đường, mình lại cùng Diệp Vân Đình sóng vai không nhanh không chậm đi theo. Hai người dừng ở phía sau, Lý Phượng Kỳ kề tai nói nhỏ với Diệp Vân Đình. Tiểu lượng của ngươi không tốt, đợi lát nữa đừng tiếp rượu bọn họ, giao cho ta. Tính tình mấy tên cấp dưới này hắn đã quá rõ ràng, cái gì mà đón gió tẩy trần, chính là lấy cớ đi uống rượu. Nói không chừng còn muốn liên thủ chuốc rượu Diệp Vân Đình. Nhưng tiệc đã bày, không đi cũng không tốt lắm, cũng phải để cho Diệp Vân Đình quen thuộc với những tướng lĩnh này. Diệp Vân Đình đối với tiểu lượng của mình thập phần tự mình hiểu lấy, nghe vậy cũng không cự tuyệt, mỉm cười đáp nhẹ một tiếng. Đoàn người ra khỏi phủ đô đốc hướng tiểu lầu bước vào. Mấy tướng lĩnh ở phía trước dẫn đường, kề vai sát cánh, bày ra tư thế du côn lưu manh. Tiểu lầu ở Tây Thành cách phủ đô đốc 3 con phố, không tính là xa nhưng cũng không gần. Chu Liệt nói vừa lúc để Diệp Vân Đình cảm thụ một chút phong thổ trong thành Vị Châu, liền đơn giản một đường đi qua. Lý Phượng Kỳ mang theo Diệp Vân Đình đi ở phía sau, cẩn thận giảng cho y nghe phong thổ tập quán trong thành. Đang nói liền đi qua một hàng bán binh khí, liền nghe mấy người đằng trước đồng thời hút một ngụm khí lạnh. Khương Thuật xoa tay hầm hè, đây là ai nuôi, sao chưa từng gặp qua, không biết, Chu Văn nói tiếp nói, quản nó có chủ, không bằng tới trước thì được. Tiêu Tác hạ tay đã bắt đầu sờ soạng vũ khí trong ngực. Con sói xám này thân hình rắn chắc uy mãnh, khẳng định là sói hoang trong núi. Dương Bất Vĩ cũng nói. Trong thành sao có thể có mãnh thú, không bằng các ngươi trước tiên liên thủ chế phục nó lại rồi hãy nói. Người duy nhất biết chân tướng Chu Liệt ôm tay ở bên cạnh xem diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người này tâm tư đều sắp bay lên, đáng tiếc lang vương này đã có chủ. Khương Thuật đang muốn động thủ, lại nghe một đạo thanh âm ôn ôn hòa hòa ở phía sau nói. Chư vị chưa có động thủ, sói xám này là ta nuôi, sẽ không đả thương người. Động tác của mấy người khựng lại theo bản năng quay đầu nhìn Diệp Vân Đình, liền nghe y gọi một tiếng. A Huyền, con sói xám da lông bóng mượt kia liền bước chân đi đến trước mặt y, lấy mõm sói cùng tay y các tướng lĩnh. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cười gượng, thì ra là sói vương phi nuôi, vậy không có biện pháp đoạt chỉ có thể nhìn thêm giải nghiện. Sói xám này là do vương phi thuần dưỡng sao? Dương Bất Vĩ cười nói, không nhìn thân hình bề ngoài tính tình lại giống chó nhà thân cận người như thế. Lời này của gã vừa nghe không thành vấn đề, nhưng nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Rõ ràng đang nói Diệp Vân Đình thuần một con sói thành chó, làm mất dã tính. Mấy tướng lĩnh nhíu nhíu mày, không khỏi âm thầm liếc mắt nhìn gã, không rõ gã nói lời này là có ý gì. Bọn họ đều nhìn ra được con sói xám này nếu ở trong sơn dã ít nhất cũng là một lang vương. Bằng không bọn họ cũng sẽ không nghĩ nhân lúc nó ở trong thành bắt nó về. A Huyền quả thật nghe lời. Diệp Vân Đình ý vị thâm trường nhìn gã một cái, vỗ vỗ trên đầu lang vương. Dương Bất Vĩ thấy y không tiếp chiêu thử cũng không được gì, cười cười đang muốn xoay người, lại không ngờ con sói xám kia bỗng nhiên nhảy dựng lên, thẳng tắp hướng gã đánh tới. Dương Bất Vĩ đại kinh thất sắc nhưng gã không phải võ tướng, căn bản tránh không thoát, trong chớp mắt đã bị sói xám đẩy gục trên mặt đất, móng vuốt bén nhọn của con sói xám liền ấn trên vai gã, răng nhọn nháy mắt là có thể cắn xuyên yết hầu gã. Gã đang muốn kêu cứu, liền nghe Diệp Vân Đình gọi một tiếng. A Huyền, trở về. Lang Vương Hướng gã gầm nhẹ một tiếng, mới buông móng vuốt ra, đi dạo bước chân về bên người y, Dương quân sư không sao chứ? Diệp Vân Đình tiến lên tự mình nâng gã dậy, trên mặt vẫn là cười. Ta vừa rồi quên nói, A Huyền thập phần thông nhân tính, cũng có thể nghe hiểu được lời nói tốt xấu. Nếu nghe thấy người ta nói nó không tốt, nó sẽ cáu kỉnh. Có chút tính tình trẻ con, còn thỉnh Dương quân sư thông cảm nhiều hơn. Dương Bất Vĩ vỗ vỗ cho bụi trên người, sao còn không hiểu tứ trong lời nói của y, nhưng việc này là gã khởi đầu trước Diệp Vân Đình thẳng thừng trả thù gã, gã cũng không chiếm lý. Chỉ có thể miễn cưỡng cười cười nói, Vương Phi nói quá lời, là ta nhìn không ra, đem sói nhận thành chó. A Huyền không cao hứng cũng dễ hiểu, Diệp Vân Đình đạm đạm cười, vậy ta liền thay A Huyền cảm tạ quân sư rộng lượng. Nói xong lại vỗ vỗ trên đầu Lang Vương, lần sau cũng không thể như thế. Lang Vương thấp thấp nức nở một tiếng, cọ cọ vào lòng bàn tay y, mấy vị tướng lĩnh thấy thế sắc mặt khác nhau, sôi nổi ra mặt hòa giải, đem Dương Bất Vĩ thần sắc cứng đờ lôi đi. Đi thôi, uống rượu đi, đi muộn đồ ăn nguội hết. Xem ra hôm nay phải đốt thêm cho A Huyền con thỏ. Lý Phượng Kỳ nhìn bóng dáng cứng đờ của Dương Bất Vĩ, thần sắc hơi sâu. Dương Bất Vĩ tâm tư xác thật là không ít, Diệp Vân Đình lúc này vừa mới đến, gã liền thiếu kiên nhẫn. Hắn dắt tay Diệp Vân Đình cười cười nói, đi uống rượu trước đã, chuyện khác ngày sau lại chậm rãi liệu lý, cách chương.